Chương 22, Thiên Phạt. Chương 22, Thiên Phạt. Trên bầu trời mây đen, mang làm cho người ta vô hạn uy áp. Đây không phải là phổ thông mây đen, hơn nữa này đám mây đen chỉ có vật liệu gỗ xưởng bầu trời mới có. Chi mấy lần trước tiếng nổ âm thanh ngược lại đưa tới chung quanh một số người chú ý, cũng may này vật liệu gỗ xưởng ở vào ngoại ô nông thôn, người chung quanh rất ít, bây giờ chấm dứt lấy đại môn, không người tới, lúc này chú ý tới mây đen này cũng không có nhiều người. Thiên kiếp vương Dương khỏe miệng tiếp tục co rúm, có thiên kiếp cũng không có ra ngoài ý hắn liệu, cửu tinh đoạt mệnh trận là nghịch thiên trận pháp, đoạt lại một hồn liền có một kiếp, đoạt lại một phách liền nên một sát, tổng cộng có ba kiếp thất sát. Này ba kiếp chính là thiên địa nhân ba kiếp, điểm này Hoàng Cực Kinh Thế Trung đã sớm nói cho Vương Dương. Chỉ là dựa theo Hoàng Cực Kinh Thế miêu tả, nơi này thiên kiếp cùng bình thường sở miêu tả cái loại này thiên kiếp cũng không giống nhau. Đây chỉ là thiên hồn thiên kiếp, uy lực cũng không tính đại, nên không có kiếp vân tạo thành. Vương Dương bây giờ đối mặt thiên kiếp không chỉ có tạo thành kiếp vân, còn như vậy nồng đậm, còn tạo thành kiếp vân, rất rõ ràng khác biệt nguyên nhân. Hèn hạ, vô sỉ. Các ngươi đây là dùng việc công để báo thù riêng, lấy việc công làm việc tư rất nhanh Vương Dương liền suy nghĩ ra hết thảy các thứ này, sắc mặt hắn biến thành càng khó coi hơn, trong miệng lớn tiếng mắng, rất rõ ràng, lần này thiên địa nhân ba kiếp lưng chừng trời kiếp sở dĩ gia tăng, cùng trước hắn mạo phạm thiên uy, cường rút ra tinh lực có liên quan, hoặc có lẽ là, đây chính là tinh quân cho hắn thiên phạt. Thiên phạt hạ xuống, hay là trực tiếp tăng cường trận pháp một kiếp, để cho Vương Dương tình cảnh lập tức biến thành trở nên nguy hiểm, khó trách hắn sẽ như thế mắng trên trời tinh quân. Mắng cũng vô dụng, kiếp vân đã tạo thành, kiếp này lôi tất nhiên tăng cường, bình thường thiên kiếp chỉ có một đạo không khó đối phó tia chớp, dù sao này ba kiếp thất sát nhằm vào là trong trận người, cũng chính là Lý Á Nam. Lý Á Nam chỉ là một cô gái bình thường, cường đại kiếp lôi nàng căn bản không chịu nổi, sẽ tan thành mây khói. Bây giờ hiển nhiên bởi vì Vương Dương quan hệ, thiên kiếp này cùng đối với Vương Dương thiên phạt thống nhất với nhau, ai bảo Vương Dương cũng ở đây trong trận, tinh quân làm như vậy cũng không tính vi phạm quy lệ. Đến đây đi, thiên phạt thì như thế nào, hôm nay ta vốn là muốn đấu thiên đoạt mệnh. Vương Dương hít sâu một hơi, điều chỉnh xong chính mình trạng thái, trong tay càng là không ngừng bắt chỉ quyết, này lượt thiên kiếp không thể lơ là, một khi thất bại không chỉ có hắn phải bị thương nặng, liền Lý Á Nam cũng hoàn toàn xong rồi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, những thứ này tinh quân không chút nào đem một cái sinh mạng coi ra gì hành động, càng để cho Vương Dương thật sâu hiểu những lời này. Ung ung mây đen nổ vang, Vương Dương vẻ mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, dưới tình huống bình thường Lý Á Nam thiên hồn vào cơ thể sau này đệ nhất kiếp chẳng mấy chốc sẽ đi xuống, đệ nhất kiếp lúc rơi xuống giữa càng chậm, uy lực cũng lại càng lớn. Tinh quân không có động tĩnh, kia tứ linh thanh thú cũng đã biến mất. Hồ tranh thiên có chút kỳ quái nhìn tinh không. Dựa vào mới vừa rồi quan sát, thiên quyền sao lực rõ ràng đã bị cưỡng ép rút đi, này cửu thiên đoạt mệnh trận bước đầu tiên đã là thành công. Tại sao thời gian dài như vậy trên trời không có một chút động tĩnh, bọn họ không có ở trận pháp trước, căn bản không biết rõ Vương Dương bây giờ đối mặt vấn đề, cũng sẽ không nghĩ tới tinh quân hèn hạ như vậy vô sỉ, đem thiên phạt cùng đệ nhất kiếp kết hợp với nhau, tới trả thù Vương Dương. Đệ nhất kiếp thêm thiên phạt vật liệu gỗ ngoài xưởng. Đã đến lại lao ở trong xe nhìn chăm chú vật liệu gỗ xưởng bầu trời kiếp vân, khoe miệng cũng không nhịn được co rút xuống. Luận đối với cửu thiên đoạt mệnh trận hiểu, ngoại trừ Vương Dương cũng liền chúc hắn mạnh nhất, hắn tự nhiên biết rõ ba kiếp thất sắt tồn tại, cộng thêm niên kỷ của hắn cùng kinh nghiệm, chẳng qua là nhìn mấy lần hắn liền minh bạch đây là tăng cường ba kiếp, là tình quân đối với Vương Dương trả thù. Lại lao bước xuống xe, cứ như vậy đứng ở vật liệu gỗ ngoài xưởng mặt, cũng không có đi vào. Ung ung kiếp vân lần nữa phát ra nổ vang, một ít ở gần một chút cư dân vội vàng đem trong nhà phơi quần áo thu hồi, rất nhiều người đều cho là đây là trời muốn mưa, cũng không biết là nhân tạo đưa tới thiên phạt. Tới Vương Dương thần sắc như thường, trong miệng vội vàng nhắc tới, thiên địa tôn sư, nhật nguyệt chi tinh, tứ phương kiến đất, tới hộ thân ta, cấp cấp như luật lệnh theo Vương Dương thần chú đọc xong, hắn cùng với Lý Á Nam trên người đều xuất hiện một tầng quang sắc màn hào quang, đây là đất hộ chú. Kim mộc thủy hỏa thổ, thật luận phòng ngự lấy đất vi tôn, ngũ hành thần chú trung thổ chú bình thường đều là phòng ngự, này thiên phạt không đánh tan được, đánh không lùi, chỉ có thể gắng gượng kháng qua nó. Ai bảo trước hắn không hiểu vu vi, tinh quân nơi đó một chút mặt mũi đều không lưu, kết quả để cho này thiên phạt bây giờ liền hạ xuống. lúc trước lại bố y cửu thiên đoạt mệnh trận có thể thành công. Đầu tiên là hắn đương thời năng lực liền so với bây giờ Vương Dương cường, thứ yếu là hắn so với Vương Dương nguyện chuyển rồi nhiều. Dù sao đương thời lại bố y đã thành danh, đối với rất nhiều chuyện biết rõ phân tức, đương thời tình quân giống vậy không muốn cho mượn lực, nhưng lại bố y liền đã mang dỗ, để cho cửu tinh có dưới bậc thang, cuối cùng mượn vào tay tinh lực. Vương Dương ngược lại tốt, trực tiếp cướp đoạt đi tinh lực, tinh quân mặt mũi hoàn toàn biến mất, hiện tại đang trả thù hắn cũng thuộc về thường tình. Xoạt xoạt một đạo to cỡ miệng chén đại lôi điện rơi xuống từ trên không, Vương Dương cùng Lý Á Nam thân thể ở ngoài đều bước lên ra trận trận bạch quang, 99-81 chén tiểu ngọn đèn dầu đèn là hỏa diễm rụt lại, biến thành một cái điểm sáng nhỏ, giống như là muốn dập tắt. Toàn bộ vật liệu gỗ xưởng, chỉ có kia chói mắt màu tím điện quang. Lấy ta chính khí, khai thiên tích địa, dẫn lôi Vương Dương trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên chỉ xuống đất, toàn thân hắn tử quang chợt lóe, cả người run run xuống. Mà kiếm gô đào thì liệt khai mấy đạo bể vá, mặt đất hơi rung nhẹ lại. Lôi điện không còn tồn tại, Vương Dương cùng Lý Á Nam trên người tia sáng màu vàng cũng biến mất không thấy gì nữa. 81 triển tiểu dầu ngọn đèn lửa một lần nữa chạy trốn. Này lần đầu tiên thiên kiếp coi như là vượt qua rồi, cũng để cho Vương Dương vượt qua tinh quân đối với hắn thiên phạt. Nguy hiểm thật, Vương Dương nhìn nứt ra kiếm gô đào, sợ lắc đầu, hắn đánh giá thấp này thiên phạt uy lực. Như vậy thiên phạt căn bản không phải hắn một đạo nho nhỏ đất hộ chú nhiều có thể chống đỡ, nếu không phải khẩn cấp thời khắc trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn thần chú, đem kiếp này lôi uy lực dẫn nhập rồi dưới đất, hắn và Lý Á Nam lần này đều chơi. Đây chính là thiên phạt, lại vừa là hắn hoàn toàn đắc tội tinh quân sau đó thiên phạt, uy lực có thể tiểu tài quái. Mới vừa rồi tự động xuất hiện ở đầu góc hắn giống vậy thuộc về mật chú, tiêu chính khí dẫn lôi chú có thể mang một bộ phận lôi điện uy lực dẫn xuống dưới đất. Điều kiện tiên quyết là phải đứng ở đất đai hoặc là trên núi, trong nước cùng không trùng cũng không được, cái này chính khi dẫn lôi chú cũng là rất nhiều lôi hệ chú pháp khắc tinh. Vương Dương thật may ở nơi này vật liệu gỗ xưởng, dưới chân đều là thổ địa, muốn là dựa theo lúc ban đầu hắn sở muốn tìm một lớn một chút sân thượng bảy trận mà nói, coi như này chính khi dẫn lôi chú xuất hiện hắn cũng không thể tránh được, cao ốc sân thượng dưới chân cũng đều là sàn gác, đầu tiên hắn đem lôi dẫn không đi xuống. Thứ yếu là có thể thật dẫn đi xuống, kêu cả tòa lầu người cùng hắn cùng một chỗ cũng sẽ xong đời. Cuối cùng là đi qua Vương Dương lau một cái mồ hôi chán, thiên hồn vào cơ thể, thiên địa nhân ba kiếp lưng chừng trời kiếp cũng đã qua đi, cựu tinh đoạt mệnh trận tương đương với hoàn toàn thao túng trong tay Vương Dương, tiếp theo cựu tinh sẽ không nữa đối hắn tiến hành phản kháng, hắn còn có thể mượn nhất định cựu tinh lực. Vương tiên sinh, có phải hay không kết thúc động tinh to lớn sau khi kết thúc? Lý Minh Long cẩn thận đi về phía trước đi, đối với Vương Dương hỏi một câu, hắn cứ gọi đã thay đổi, không phải là trước đồng học, mà biến thành tiên sinh. Hắn biết rõ, Vương Dương tuyệt đối là cái loại này hắn chỉ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ từng thấy cao nhân. Còn không có, bất quá cũng sắp Vương Dương trả lời hắn một câu, ba hồn bảy vía, bây giờ mới trở về một hồn, từ về số lượng mà nói còn sớm đâu rồi, bất quá bước đầu tiên này là bước khó khăn nhất. Chỉ phải hoàn thành bước đầu tiên phía sau hy vọng thành công thì tăng lớn thêm không ý tờ. Nói như vậy đảo không phải cố ý lừa gạt Lý Minh Long. Nghe Vương Dương nói còn không có kết thúc, Lý Minh Long chính mình lại lui về. Hắn hiểu được Vương Dương chuyện hắn không giúp được bất kỳ bận điệu, chỉ có thể chờ đợi đợi. Sư phó, ngài thế nào không vào đi vật liệu gỗ hán môn bên ngoài, lái xe đệ tử đối với lại lao thật tò mò hỏi một câu. Hắn là lao lại học trò một trong, học là luyện thể chi thuật. Phong thủy tướng thuật học không nhiều, nhưng là minh bạch trong này đang có người bày trận, hay là đám bọn hắn thanh ô môn nổi danh nhất cửu thiên đoạt mệnh trận. Không gấp, còn chưa tới thời điểm, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy lại lao khẽ gật đầu một cái, cửu thiên đoạt mệnh trận đang ở vận hành bên trong, hắn vô luận có lời gì muốn nói hiện tại cũng không phải là cái gì, ngược lại sẽ quay dày bên trong người bố trận, cho nên bây giờ không có đi vào, hắn chỉ cần biết chính mình tìm đúng rồi địa phương là được. Lý Á Nam, xuân xanh 20+2, ngồi mệnh tinh là bạch hổ tinh, đệ tử mời 9 vị tinh quân tương trợ, được bạch hổ tinh lực, dẫn địa hồn vào cơ thể Vương Dương hai tay ôm quyền nhìn trời, trên tay còn cầm nứt ra kiếm gỗ đào, này kiếm gỗ đào mặc dù hư rồi, còn có thể sử dụng, lúc này cũng không có vật thay thế, chỉ có thể tạm thời thích hợp. Trên trời cửu tinh vẫn thoáng hiện, trận pháp không có hoàn toàn hoàn thành hai ẩn tinh thì sẽ không biến mất. Lúc này bọn họ còn trong 9 tầng trời đoạt mệnh trận dẫn dắt bên trong. Qua ước chừng tốt mấy phút, chung quanh bất kỳ biến hóa nào cũng không có, Vương Dương ngược lại thổi thêm vài phần chung gió mát, liền một điểm đáp lại đều không có được. Chư vị tinh quân, trước tại hạ quả thật lỗ mãng, đáng tiếc ta là cứu người nóng lòng, lại thừa nhận rồi thiên phạt, tiếp theo chúng ta đồng tâm hiệp lực, dẫn về địa hồn như vậy được chưa? Vương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trước quả thật đêm này chín vị tinh quân đắc tội quá ác, bình thường mà nói thiên hồn đã dẫn vào bên trong cơ thể, bọn họ sau khi thất bại bị cửu tinh đoạt mệnh trận khống chế, đối với hắn mà nói không nên phản kháng mới đúng, dù sao sự tình càng sớm kết thúc đối với bọn nó cũng càng tốt. Nhưng này sẽ bọn họ lông bút không để ý, không thèm để ý chút nào những thứ này, chỉ có thể nói rõ trong lòng bọn họ đối với Vương Dương oán hận quá sâu, không tính phối hợp. Mấy phút sau, thiên không vẫn là nguyên dạng, mặt đất cũng không có bất kỳ biến hóa nào, Vương Dương trên mặt bắp thịt nhảy mấy cái, cuối cùng bất đắc dĩ nói, chư vị tinh quân không đồng ý giúp đỡ, tại hạ không trách, vậy tại hạ tự mình động thủ cựu tinh không rút, Vương Dương cũng không phải là không có biện pháp, hắn đã hoàn toàn khống chế được cựu tinh. Hoàn toàn có thể sử dụng bọn họ tinh lực, bọn họ không chủ động hỗ trợ, vậy hắn chỉ có thể tự mình động thủ sử dụng những thứ này tinh lực. Cứ như vậy uy lực sẽ giảm bớt nhiều, dù sao cựu tinh chủ động hỗ trợ cùng bị động ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, hơn nữa chủ động hỗ trợ tương đương với hắn có cựu người trợ giúp, bị động mà nói còn là chính bản thân hắn. Cựu tinh, lên Vương Dương không chần chờ, tay cầm kiếm gỗ đào nhẹ nhàng đọc câm thanh, 99-81 chén tiểu ngọn đèn dầu toàn bộ lơ lửng. Ngọn đèn dầu trung phát sáng nhanh chóng tăng cường, khắp đất trống lần nữa bị chiếu sáng.